Foss, phế tích thế giới các thần, chương 642, cặp quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùn đứng lộ vẻ bất an, không ngừng cảnh giác xung quanh trong khi anh chàng đấu sĩ của đội đang điên cuồng vung chùy phá nát những sợi dây leo nhào tới mình. Châu đến hiện tại, vẫn chưa có sợi dây leo nào xuất hiện tấn công những thành viên khác, nhưng ai mà biết được chuống hồ chi, không chỉ con dây leo ma và ma cây đây, những mối nguy hiểm tiềm tàng khác của khu rừng trên dãy núi Taurus vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khu vực quanh nơi này vốn còn chưa được do thám, Turan đứng ở bên cạnh mắt nhìn về trước nhưng thần thái lộ ra không quá quan tâm. Cậu ta dường như để ý nhiều hơn cô gái tóc màu nâu đỏ đang đứng chết về phía sau. Cô ta lại chỉ ở yên một chỗ tỏ vẻ thục nữ, xem chiến đấu đang diễn ra kia như là chuyện bình thường. Cùn khó lòng hiểu nổi, lại chẳng có thời gian hay hơi sức mà quan tâm nhiều. Nhiệm vụ của nó là rõ, và sẽ chẳng dễ dàng gì. Đột nhiên, Damin gầm lớn một tiếng khiến các giác quan của cô nhất thời bị yếu đi, đầu cũng choáng váng một đợt. Cậu biết đây là cậu ta vừa dùng kỹ năng và đang định lao lên. Cun phải đi theo, Damin có thể mạnh mẽ, nhưng sức phòng thủ của cậu ta có giới hạn. Chẳng những thế cậu ta lại thường có xu hướng trao đổi sát thương với kẻ địch khiến bản thân chẳng bao giờ lành lặn sau một cuộc chiến cả. Thế nên, Cun cần là người đảm bảo những đòn tấn công mà Damin bỏ qua cũng bị giải quyết hoặc ít nhất là làm cho suy yếu. Vũ khí được sử dụng là một thanh đoản đao, sức sát thương không lớn nhưng dùng để cắt đứt những dây leo chợt xuất hiện là không khó. Dù vậy, Cun vẫn lộ ra khá chật vật khi cố xử lý một lúc ba đòn tấn công nhanh như chớp của con quái về phía lưng và vai của Damin. Những lúc như thế này, Cun lại ước gì mình có thật nhiều tay. Cậu có thể nhanh, nhưng đối phương đồng thời ra nhiều đòn khiến cậu khó lòng đón đỡ cho kịp. Thật chẳng khác gì bản thân đang phải đối đầu cùng lúc 5-6 tên du hành giả cả. Huống hồ chi, đối phương còn là rất mạnh, Cun chỉ dám thừa dịp cắt đứt mà giảm đi sức sát thương lên người Damin chứ không thể trực diện chống đỡ hay vô hiệu hóa. Cố sức sau một vài đòn thì cậu sẽ tê tay ngay, mà hiện tại lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng đợt tấn công sẽ sớm kết thúc cả. Nhìn đến, Damin vẫn đang làm rất tốt, cậu phá nát hết phần lớn những đòn tấn công của con dây leo ma mà vẫn có thể từ từ tiến bước về trước. Con quái dường như cảm thấy bị đe dọa, rằng không thể người này đến gần hơn nên dồn toàn bộ công kích hòng ngăn cậu ta tiến tới. Có lẽ chính vì vậy mà Cun hay cả Turan và Phơ đứng sau đều chẳng bị đoái hoài. Điều này khó mà nói là tốt hay xấu. Cun kỳ thực mong rằng con dây leo ma để ý tới mình thêm chút vì cậu chẳng sợ bị nhằm vào, kể cả là số lượng đòn tấn công cực kỳ lớn. Chống đỡ thì khó, nhưng né tránh hoặc chạy đi đối với cậu là chuyện quá dễ dàng. Khoảng cách giữa Damin và con ma cây mà con dây leo ma đang bám lên càng lúc càng ngắn, giờ chỉ còn mười mấy mét. Ở khoảng cách này, con ma cây đã có thể tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng để đoạt mạng con mồi. Thế nhưng con quái lại chẳng làm gì, giống như đang chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Cun e sợ, cậu khó mà giữ mình bình tĩnh được. Khác với dây leo ma, đòn tấn công ở khoảng cách gần của ma cây có tốc độ và sức sát thương lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được con ma cây này không yếu, hẳn cấp độ cũng phải trên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là, không có con quái nào khác ở gần đây. Một cặp dây leo ma và ma cây trên cấp 15 cực kỳ khó đối phó, nhưng Damin hoàn toàn có thể giải quyết được. Vấn đề là cậu ta sẽ phải nhận bao nhiêu thương tổn để làm điều đó. Chuyến đi đêm nay còn rất dài. Mối đe dọa không chỉ có những con quái mà còn những du hành giả bất thiện thuộc vương quốc Đan Liền. Nói như thế lại không có nghĩa là du hành giả thuộc vương quốc Enria sẽ thân thiện, có điều hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn. Chỉ ít, ra tay giết chết cũng chẳng cần lo xảy ra mâu thuẫn cấp quốc gia. Cun ngừng bước, cậu không nên tiến gần hơn nữa, sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Đến cùng, đối đầu với quái cậu vẫn là gặp nhiều bất lợi. Sẽ thật điên rồ nếu bây giờ Turan đưa ra yêu cầu để cậu một mình giải quyết cặp quái này. Trên thực tế, mọi việc có lẽ sẽ không quá khó khăn với Cun nếu cậu quyết định dành nhiều thời gian và công sức hơn vào việc săn giết quái. Thậm chí cậu còn có thể bổ sung những kỹ năng cần thiết cho những cuộc đối đầu với quái. Thế nhưng thân là một thám đạo, đồng thời là một sát thủ, làm như vậy lại không phải là điều thông minh. Cho đến khi nào đội trưởng còn chưa phàn nàn về phương hướng phát triển mà Cun đã định ra cho bản thân, cậu sẽ không thay đổi Cun. Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ bên cạnh làm Cun hoảng hốt cả người run nhẹ một đợt. Cậu không có giật mình, vì đã sớm biết Turan đến gần, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng cậu ta sẽ lên tiếng vào lúc này. Phải biết, Damin vẫn đang phải chiến đấu kịch liệt với cặp dây leo ma và ma cây ở cách chưa đầy 10 mét về phía trước. Chuyện gì, đội trưởng? Cun làm ra vẻ khó hiểu, hỏi. Turan không đáp, im lặng trong giây lát, hai mắt nhìn chằm chằm về trước, chừng như đang băn khoăn điều gì, khó mà làm ra quyết định. Vài giây ngắn ngủi trôi qua cứ ngỡ như đã hàng giờ, cậu ta rồi cũng cất tiếng. Quái cấp 18, kỳ thực không mạnh, sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc chúng đã hoàn toàn phát linh, bắt đầu dưỡng hồn. Chúng biết suy nghĩ và mưu tính, kể cả khi vốn không phải là sinh vật có trí thông minh. Thế nhưng, suy nghĩ và mưu tính của chúng đến cùng đều bị giới hạn ở những gì mà chúng có thể trải qua, và hình dung được. Huống hồ chi, nghĩ và làm là có sự cách biệt. Cồn hơi nhướng mày, trong tâm trí lại như nắm bắt được một đầu thông tin nào đó cực kỳ có giá trị. Chưa để cho cậu kịp hiểu rõ những lời trên, Turan nói tiếp. Mặt khác, kỹ năng của những con quái cũng được sử dụng một cách linh hoạt hơn, không còn bị phụ thuộc vào những gì mà chúng nắm biết, tức là nằm ngoài tinh thần. Xem những đòn mang hiệu quả kỹ năng, đâm xuyên kia. Nghe vậy, Côn bắt đầu chú ý, cậu thấy được những sợi dây leo nhọn hoắt đâm tới có hiệu quả kỹ năng, đâm xuyên, đều là nhằm vào những phần giáp tương đối dày của Damin. Chỉ có điều chúng đều bị cậu ta đánh tan hết trước khi đạt được mục đích của mình. Còn dây leo ma tấn công hàng loạt liên tục rất nhiều đòn, nên không thể đòn nào cũng đều sử dụng kỹ năng được, vì bản thân con quái cũng có một lượng giới hạn nguyên khí. Nếu là quái cấp thấp sẽ rất khó để thấy được một con làm như vậy, nhìn tiếp. Turan nói, biểu thị để cho Côn tiếp tục quan sát thay vì nói trắng ra thứ gì cần được chú ý, và như vậy Côn nhìn chăm chú. Trận chiến giữa Damin và cặp quái giờ lại giống như một buổi kiến tập dành cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hiểu đội trưởng làm thế vì mục đích gì, nhưng cậu cứ làm theo là tốt rồi. Đang quan sát, Côn bỗng mở tròn mắt kinh ngạc. Cậu trông thấy được một đòn tấn công nhắm thẳng vào giữa đầu Damin với một tốc độ nhanh như đạn bắn. Đó là đòn tấn công của con ma cây, cụ thể là một nhánh cây thò ra với đầu nhọn hoắt còn được phủ lên một lớp màu xám nhạt trông vô cùng chắc chắn. Là một kỹ năng, thậm chí còn có thể là nhiều kỹ năng kết hợp. Điều đáng nói là đòn tấn công ấy được tung ra ngay sau khi loạt tấn công của dây leo ma khiến Damin di chuyển trọng tâm bản thân, lộ ra sơ hở ở phía trên. Nếu không phải anh chàng đấu sĩ đã luôn có khả năng vận động cơ thể một cách vô lý thì hẳn đã bị thương nặng phía dưới. Côn la lớn, không chút chần chừ. Nhưng lo lắng của cậu là thừa khi mà chiếc rễ cây nhọn hoắt đâm lên bị Damin dùng tay gắng tóm lại làm cho chệch hướng. Cậu sau đó định dùng sức lôi chiếc rễ cây ra, nhưng dễ dàng để tuột mất và lòng bàn tay thì xuất hiện dòng máu đỏ tươi đổ ra. Đã bị thương, Côn phát sợ, cậu biết là con người luôn có thể nghĩ đến những cách tấn công âm hiểm như thế, nhưng đối đầu với quái thì thật sự khó lòng nào phòng bị. Năng lực của chúng vượt xa những gì mà con người có thể tưởng tượng đến, nên nếu thiếu hiểu biết sẽ rất dễ bị làm cho thua thiệt. Tệ hơn cả là mất mạng, đồng cấp lại không có nghĩa là năng lực chiến đấu giống nhau. Những con quái lại gần như được sinh ra để chiến đấu, và giết chóc. Một khi chúng có thể suy nghĩ quả nhiên đáng gờm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa bán cầu lưu, hệ thống, cách chương.